Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 559, rung động Smoker. Đáp án này không ngờ bên ngoài, Doberman vốn làm xong sự tình trở nên ác liệt chuẩn bị. Nếu như Skebeck Palace không đồng ý mà nói, hắn sẽ chọn lựa một ít thủ đoạn cường ngạnh tới tiến hành lục soát. Doberman không nói gì nữa. Quá nhiều lời bàn có thể sẽ để cho đối phương thay đổi cái chủ ý này. Hắn vẫy tay tỏ ý thủ hạ trước đi kiểm tra. Chỉ là sau một khắc xuất hiện ở trước mắt hắn nhân để cho hắn bỏ đi phần này dự định. Rayleigh, Doberman bật thốt lên, lôi thôi lếch thếch, làm cho người ta trực quan cảm thụ cũng không cường liệt nhân. Có thể mang đến nhưng là khác thường đánh vào. Có lẽ một ít mới vừa gia nhập hải quân không nhận biết hắn hình tượng. Nhưng đối với Doberman bọn họ này một chút kinh nghiệm quá hạn lúc này thay thế trung tướng mà nói. Rayleigh cũng không xa lạ gì. Onigumo, Momonga, Yamakazai, bao gồm tùy tiện Smoker. Biểu tình cũng nghiêm túc đi xuống. Đây chính là đã từng hải tặc vương phó thuyền trưởng được gọi là Minh Vương, Rayleigh mang đến lực. Áp bách, Smoker bóp tắt ngoài miệng tàn thuốc, ngoặc kép, như vậy nhân làm sao biết đợi ở cái địa phương này? Ai biết, nói tóm lại, biết hắn ở vậy đúng rồi, ngươi có thể giải quyết sao? Onigumo lạnh lùng trả lời, tựa hồ còn đang là lúc trước lời nói mà cảm thấy ngăn cách. Bất quá hắn nói cũng không sai. Hiện tại đang vấn đề cũng không phải là hiểu rõ Rayleigh tại sao ở chiếc thuyền kia thượng, mà là hẳn phải làm như thế nào mới đúng. Cấp độ truyền thuyết khác hải tặc, Impel Down trong sở đãi cũng không ít. Smoker cũng không có sợ hãi. Hừ, thật là trẻ tuổi hải quân. Từng cái truyền thuyết hải tặc dẫn độ, đều cần dùng tính mạng đi chất đống. Huống chi Rayleigh không giống với cái khác hải tặc. Hắn tới mạnh hơn, Onigumo không có keo kiệt chính mình ca ngợi, cho dù ở hắn ca ngợi là hải tặc, có thể sự thật chính là sự thật. Rayleigh cường đại, từ hắn được gọi là Minh Vương, liền có thể nhìn ra được. Đây chính là mang đến chết đại danh từ. Onigumo cùng Yamakazi cũng không nói gì, bây giờ đứng ở phía trước là Doberman. Ở tại bọn hắn lựa chọn để cho Doberman làm đại biểu cùng Thiên Long Nhân Skebeck Palestine. Hành giao thiệp thời điểm, thực ra cũng đem làm ra quyết định cơ hội giao ra rồi. Rayleigh sờ một cái đầu, hiển lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, trong lòng hiện lên lẩm bẩm, tiểu tử này là sớm dự liệu được loại cục diện này. Mới nghĩ đủ phương cách đất làm cho mình leo lên chiếc thuyền này sao? Doberman ở sau khi khiếp sợ, vội vàng trả lời, ta biết rồi, nếu là nhân vật như vậy, xác thực tồn tại đến đánh bại Kim Sư Tử Siki khả năng. Mà có hắn bảo vệ, an toàn của ngươi quả thật không cần chúng ta nhiều hơn cân nhắc. Bất quá, có đôi lời muốn nói một chút, hải tặc cuối cùng là hải tặc, nếu như cưỡi không dừng được, mang đến chỉ biết là nguy hiểm. Henry biểu tình như cũ lãnh ngạo, bộ dáng kia là không chút nào để ý tới hắn cảnh cáo ý tứ. Rút lui, Doberman truyền đạt nói, Smoker không hiểu, muốn can dự Doberman quyết sách, lại bị Momonga lấy tay chắn trước người. Hắn quyết sách không sai, Momonga lạnh nhạt nói, Smoker sắc mặt kéo xuống, hắn cũng mặc kệ cái gì lỗi gì cùng đúng. Hắn chỉ biết là Doberman quyết định là chuẩn bị để mặc cho hải tặc rời đi. Hơn nữa vẫn tồn tại vấn đề hải tặc. Cái này cùng bây giờ hắn nhiệm vụ lại bất đồng. Cùng hắn thật sự lưng đeo chính nghĩa cũng bất đồng. Trước an tĩnh một hồi đi. Đợi một hồi ngươi sẽ nghe được giải thích. Nếu như ngươi cảm thấy không đối thoại, có thể tự đi đuổi bắt. Yamakazi nhẹ nói. Hải quân rút lui mở. Skebeck Palace sở hành khiến cho chiến hạm thoải mái từ trong hành xử mà qua. Doberman rất nhanh liền đi tới cái khác trước mặt trung tướng. Smoker không chút do dự đưa ra hắn chất vấn. Rayleigh không thể nào là đánh bại Kim Sư Tử Shiki nhân. Minh Vương Rayleigh, hải quân có giám thị hắn chiều hướng. Hắn cũng không hề rời đi qua Sabaody quần đảo. Có thể Shiki cũng không phải là chết ở nơi nào. Đây là một trận trò lừa bịp. Ngươi tại sao để mặc cho tồn tại vấn đề nhân rời đi? Chính là bởi vì phát hiện vấn đề mới chịu rút lui. Trẻ tuổi thỉnh thoảng cũng để cho nhân hâm mộ. Doberman làm ra đáp lại. Có ý gì? Yamakari cười nói. Chúng ta quả thật đã không có cái đó trùng kính. Nhưng là một mực xung động đã mang đến cho chúng ta rồi quá nhiều đau khổ. Ở dĩ vãng công trận từ đó thu hoạch được cấp bậc chế độ bên trong. Trung tướng chức vị là xây dựng ở vô số trong chiến đấu. Bọn họ trải qua quá nhiều. Ngoại trừ Smoker trở ra toàn bộ trung tướng. Cũng hưởng qua xung động mang đến kết quả. Mà phần này kết quả đại đa số là tàn khốc. Chính là bởi vì phát hiện vấn đề mới chịu rút lui. Chúng ta lực lượng là không cách nào chiến thắng Rayleigh. Doberman giải thích. Không thử một chút, chấm ngoặc kép, thử là cần phải trả giá thật lớn. Doberman cắt đứt Smoker mà nói, mà chúng ta không có cách nào thanh toán cái giá này. Nếu như gắng phải thanh toán mà nói, lấy chúng ta bây giờ chiến lực chỉ có một kết quả. Đó chính là toàn quân bị diệt. Doberman nói thời điểm cũng không có khen. Những người khác cũng biết điểm này, mặc dù chúng ta cũng không sợ chết. Nhưng là trả giá thật lớn chung quy muốn có thu hoạch. Lần này tập kích cũng không thể mang đến cho chúng ta bất kỳ thu hoạch. Smoker trầm mặc lại, hắn vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Hắn tiếp tục phun khói lên. Cũng chỉ có điều này có thể để cho hắn tâm hơi chút tĩnh tiếp theo nhiều chút. Ta đi trước, hắn chỉ là lẳng lặng nói. Sau đó không có phân nửa do dự hóa thành bụi mù bay rời đi nơi này. Doberman bọn họ không có giữ lại, trẻ tuổi trung tướng phải đối mặt thất bại mới có thể lớn lên. Đem chuyện này hồi báo cho bổn bộ, để cho bọn họ tiến hành quyết định. Momonga nói, Doberman đồng ý hắn đề nghị, đây cũng là hắn trước đó cân nhắc. Mọi người lại tiếp lấy nói các loại khả năng tính suy tính một lần. Lại đem tin tức truyền đạt tới. Nhưng còn đang thảo luận thời điểm truyền đến không tin tức tốt. Smoker mang theo hắn hạm đội đuổi theo Skebek Palace chiến hạm đi qua. Ngoặc kép, thật đúng là xung động a. Này so với chúng ta lúc trước xung động hơn nhiều. Yamakaze cảm khái nói, Onigumo vẫn là lãnh đạm thái độ. Ta có thể chưa thấy qua ngươi xung động thời điểm. Coi như biển trong quân nhìn nhất hiền hòa. Yamakaze. Hắn đang làm chuyện thời điểm cũng là nhất cẩn thận mà cẩn thận. Được rồi, đem chuyện này cùng hồi báo cho Sengoku nguyên soái là được. Doberman nói, như là đã đuổi theo rồi. Cũng không có biện pháp ngăn cản. Chúng ta bây giờ hay lại là canh kỹ mỗi người địa phương liền có thể. Nhận được báo cáo tới tin tức Sengoku là kinh ngạc. Hắn cũng không có cân nhắc đến tình huống như vậy. Do Thiên Long Nhân chỉ huy có thể là phá hư chàng này thế giới hội nghị nhân tiến vào thánh địa. Mariezla, nếu quả thật là tình huống như vậy sự tình liền phức tạp. Điều này đại biểu có thể là Thiên Long Nhân nội bộ tồn tại vấn đề. Đây là giai cấp thống trị nội loạn, cũng không phải là hải quân có thể can thiệp. Ở lúc bình thường, Sengoku cũng sẽ không lo lắng loại tình huống này. Nhưng là thánh địa Mariezoa sắp phát sinh là tứ hoàng liên hiệp xâm phạm. Ở đã tồn tại ngoại hoạn dưới tình huống, nếu như lại xuất hiện nội ưu mà nói, hậu quả có thể sẽ càng tệ hại. Hắn cũng không có hoài nghi qua Skebek Palace là giả, bởi vì dĩ vãng cũng không có giả Thiên Long Nhân dám tiến vào thánh địa Mariezoa. Cho tới hắn không có cân nhắc đến điểm này. Huống chi hắn đánh giá cao Thiên Long Nhân kiêu ngạo, ở Herbert phá hủy bên dưới, lại thật ra đời cái gọi là giả Thiên Long Nhân. Ta biết rồi, các ngươi trước không muốn hành động. Sengoku hạ chỉ thị, Doberman không chút tạp chất mà dứt khoát trả lời. Nhưng hắn còn có một phần nghi vấn. Smoker sự tình nên xử lý như thế nào? Ta sẽ thông qua Denden Mushi liên lạc hắn. Sengoku nói, từng cái trung tướng cũng sẽ trang bị một cái dùng để đặc biệt điện thoại liên lạc chung. Mà Smoker lần xung đột này sắp bùng nổ trước lên cấp trung tướng. Cũng tương tự có, Sengoku nghĩ muốn liên lạc với thượng hắn rất dễ dàng. Đối với chuyện này, đối với Doberman xung động hắn còn có thể hiểu được. Nhưng đối với Smoker xung động cũng không thể hiểu được. Cũng đã biết sự tình tồn tại vấn đề. Hơn nữa còn là chính mình không cách nào giải quyết vấn đề thời điểm. Còn như vậy mãng đi vào. Hắn cuối cùng cảm nhận được tại sao ở biển trong quân. Smoker đánh giá sẽ thấp như vậy. Như vậy phong cách làm việc. Thật là liền cùng gặp giống nhau như đúc. Hắn bấm điện thoại trùng. Có liên lạc Smoker. Vừa lên tiếng liền đầy áp trách giọng nói. Smoker trung tướng, ngươi cho ta lập tức trở về cương vị mình tiến lên. Ta cự tuyệt, Smoker nói, hắn giọng hiển lộ đến kính ý. Đối với Sengoku nguyên soái hắn vẫn là hết sức sùng bái. Nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vì hắn là Sengoku nguyên soái, là biển trong quân thống soái tối cao, liền thay đổi ý nghĩ của mình. Hắn chính là một người như vậy, ở nhận định trong chuyện, chưa bao giờ sẽ lại thay đổi. Nếu biết rồi tồn tại vấn đề, hắn liền sẽ không bỏ rơi, ta sẽ không xung động. Hắn nói, bây giờ ngươi cũng đã trùng động, khốn kiếp, Sengoku dưới tình thế cấp bách làm lộ thô tục. Ngoại trừ gặp trở ra có rất ít người có thể để cho hắn thất thố. Smoker giọng không có thay đổi. Tôn kính bên trong lại mang cố chấp. Hắn nói, ngươi chính là truyền đạt không trở lại nhiệm vụ đi. Sengoku kia một hơi thở bị gắng gượng kìm nén. Sau đó cho nhấn xuống tới. Ở tình huống bây giờ, muốn cho nhân đem Smoker mang về. Thời gian và nhân lực thượng là không thể thỏa mãn. Tại loại này không thể làm gì dưới tình huống. Hắn chỉ có thể thay đổi chủ ý. Vô luận như thế nào. Khác làm ra tập kích Thiên Long nhân sự tình. Này là ranh giới cuối cùng. Sengoku trịnh trọng giao phó nói. Chỉ cần không đụng chạm cái này ranh giới cuối cùng. Cho dù Smoker ở không được đến cho phép tình huống. Tự mình tiến vào thánh địa Mariezoa. Hắn cũng có biện pháp giải quyết. Hải quân tân sinh lực thật sự là quá ít. Mặc dù Smoker là trùng động một ít. Có thể điểm xuất phát nhưng là được. Sengoku không thể nào ngồi nhìn hắn bất kể. Smoker đang trầm mặc sau một khoảng thời gian. Mới trả lời. Đây coi như là nhiệm vụ sao? Ừ. Sengoku nói. Ta biết rồi. Smoker nói. Nhưng không hoàn toàn là. Ngươi một cái nhiệm vụ khác là. Ở không bị phát hiện dưới tình huống. Giám thị Skebek Palace thượng xuống tới nhân. Sengoku nói. Nếu như phát hiện cái khác hải tặc mà nói, có thể hay không tập kích? Smoker nói ra hắn quan tâm điểm. Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là xin phép. Cũng lấy được ta cho phép tình huống. Sengoku nói, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không yên lòng. Hắn lần nữa nhấn mạnh một phen. Ở kết thúc cùng Smoker nói chuyện với nhau sau khi, Sengoku tâm lại treo không yên lòng đến. Bởi vì Smoker phong cách cùng Gap giống nhau, mà nếu như đem Smoker thân phận đổi lại là Gap mà nói. Có một chút Sengoku là có thể khẳng định, đó chính là phần này bảo đảm chính là tán gẫu. Hắn chỉ cần cân nhắc là tình huống nghiêm trọng đến mức nào liền có thể. Hy vọng chuyện này, chẳng qua là ta quá lo lắng. Sengoku nói lẩm bẩm, hắn lẩm bẩm còn chưa nói hết. Denden Mushi liền lại vang lên, lần này liên lạc người khác cũng không phải là dưới tay hải quân, mà là thế giới chính phủ, bọn họ truyền tới tin tức cũng không phải là cái khác, mà là có quan hệ với hải quân ngăn trở Thiên Long nhân Skebek Palace sự tình. Bọn họ yêu cầu cấp cho một câu trả lời hợp lý. Sengoku qua loa lấy lệ đất trả lời bọn họ sau khi... Không thể không cảm thán nói, thật là phiền toái, cùng Thiên Long nhân dính líu quan hệ sau khi, sự tình liền sẽ trở nên phức tạp hóa. mà ở thế giới chính phủ dưới áp lực, hắn còn không thể không làm ra trả lời. Hắn cũng không có đem phần này trách nhiệm đẩy cho Doberman. Bởi vì tại hắn tình huống như vậy bên dưới, đây mới là chính xác nhất quyết định. Ít nhất hắn cũng phát hiện vấn đề. Skebek Palace trong chiến hạm chở Rayleigh xâm nhập vào thánh địa Mariezoa. Phần này tin tức để cho hải quân có thể có một tái trước thời hạn phòng bị. Nếu không Rayleigh thực lực, có thể dễ dàng đem hải quân phòng ngự xé mở một cái lỗ. Chuẩn bị một phần kiểm điểm văn thư, sau đó truyền cho thế giới chính phủ. Hắn nói, phần này trừng phạt cường độ rất nhẹ, cơ hồ chỉ là hình thức thượng, không nghi ngờ chút nào. Thế giới chính phủ sẽ tiếp tục phát tới vấn trách, nhưng là bây giờ Sengoku cũng không quan tâm những thứ này. Dưới mắt hắn chỉ cần quan tâm sự tình chỉ có một. Đó chính là như thế nào trong cuộc chiến tranh này thủ thắng. Tương mình như vậy bộc lộ ra đi thật tốt sao? Herbert hỏi. Saido lựa chọn cái này cách làm cho dù là giỏi lừa dối thường dùng một ít quỷ dị thủ đoạn Herbert cũng không thể nào hiểu được. Rất tốt, Saido trả lời. Ta cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể dẫy dụa một chút. Không cần phải chủ động bại lộ. Hắn nói, thế nào dẫy dụa? Motley hỏi ngược lại, tỉ như để cho ta ra mặt. Hắn giọng nói mang vẻ nghi vấn. Những lời này càng nhiều chỉ là dùng để trêu chọc cho cười. Motley rất nhanh liền đâm thủng rồi cái chuyện cười này. Ngươi có thể đánh bại trong truyền thuyết hải tặc Kim Sư Tử Siki. Đối diện thượng đến sò xét một chút. Há chẳng phải là cũng lộ ra vùi lấp. Có thể Rayleigh ra mặt kết quả cũng không tốt bao nhiêu. Người như vậy hải quân nhất định sẽ giám thị hắn chiều hướng. Kia sẽ biết hắn thì không cách nào thỏa mãn đánh chết Kim Sư Tử Siki điều kiện. Cái này há chẳng phải là giống như là bại lộ. Hơn nữa ở trong nguy cơ tìm tòi, mới có thể biết có thể cùng hay không. Herbert nói có lý có theo, nhưng những thứ này càng nhiều là dùng để cùng Motley phản bác. Hắn chân chính tồn tại nghi vấn mới là, bất quá ta vẫn là không cách nào hiểu. Vì sao phải chủ động bại lộ vấn đề chỗ ở? Nếu như Rayleigh không có ra mặt mà nói, đối với phương tối đa chỉ là hoài nghi mà thôi. Ta chính là muốn để cho bọn họ hoài nghi. Saido lại nói, ngạch, có thể giải thích một chút không? Để cho ta cần phải học hỏi nhiều hơn xuống. Herbert biểu lộ ra nghi vấn. Cái này cùng lúc trước sự tình hoàn toàn không dừng. Hắn còn tưởng rằng Saido giết chết Kim Sư Tử Siki, cũng đem chuyện này gắn ở Skebek Palace trên người. Chính là vì để cho Skebek Palace đỡ lấy này nói phách lối cái mũ tiến vào thánh địa Mariezoa. Mà có cái này nói phách lối, tiếp theo rất nhiều chuyện đều rất tốt xử lý. Nhưng bây giờ trước khi xử lý, liền đem chính mình bộc lộ ra đi. Hỡ, có thể sẽ không cảm thấy hải quân sẽ bảo thủ điều bí mật này không để cho thế giới chính. Phủ biết, nếu như sự tình nghiêm trọng mà nói, thậm chí vẫn tồn tại bại lộ vấn đề thân phận. Bất quá đối với tự mình xử lý, Herbert vẫn là rất yên tâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.